Chương 3. 497 thiên tài chân chính. Ngươi một đạo giọng ôn hòa, từ đám người phía sau truyền đến. Đang chờ gọi ra Thanh Loan xuất hành tiểu mục, nghe tiếng quay đầu đi, cùng Lý Nam Tân đối mặt một chút. Không tiếp tục tu luyện dô y sao có việc. Tiểu mục từ tốn nói. Cái kia cá nhân bài vị trước trăm ban thưởng, hai ngày nữa mới có thể phát bung ra. Lý Nam Tân nói, đến lúc đó phái người mang đến các ngươi đỉnh cấp học viên có thể. Tiểu mục có chút không quan trọng, ban thưởng cũng bất quá là chút ít tài nguyên tu luyện mà thôi, đưa đến học viện để phó viện trưởng xử lý cũng được. Học viện nghèo như vậy, cũng có thể tiếp tế một hồi đi tiểu cô nương. Mặc Liên mắt sắc mặt có chút mánh liệt, ánh mắt ngậm lấy mấy phần không kiên nhẫn, chuyển hướng lần nữa gọi lại tiểu mục Lý Nam Tân. Có thể nói cho ta, ngươi linh thức cấp bậc A một cái cấp 3 nhỏ linh sư, linh thức lại cao hơn 12 cấp đại linh sư, tình huống như vậy. Hắn di vãng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hắn thực sự hết sức tò mò phải nói, tất cả mọi người hết sức tò mò đi. Chỉ tiếc linh thức loại này vật hư vô mờ mịt, trừ bản nhân tương đối rõ ràng ở ngoài, ngoại nhân bình thường là không cách nào biết được. Tiểu Mục yên lặng nhìn hắn một chút, cấp 7. Lý Nam Tân con ngươi có chút co rụt lại. Hiện tại là cấp 8. Lời này mới ra, đừng nói Lý Nam Tân, liền Đao Vô Cực bọn người. Đều dùng một bộ nhìn kỳ hoa tiểu quái vật ánh mắt trừng mắt nàng. Tất cả mọi người thường thức đều là giống nhau. Linh thức tóm lại sẽ không vượt qua tu vi 6 thành. Mà trước mắt vị tiểu cô nương này, linh thức lại so với tu vi còn phải cao hơn mấy cấp, xác định không phải yêu quái sao làm sao lại. Lý Nam Tân tự lẩm bẩm. Mà Kiều Mục nói xong, đã quay người cùng Mặc Liền song song bay lên Kim Long Lưng. Đao Vô Cực đồng tình nhìn bị đả kích lớn Lý Nam Tân một chút. Cùng Đào Hoa Tiên Tôn, Tiểu Thái Tuế một đoàn người đi theo. Yến Thất một tiếng long ngâm, vui mừng quét qua đuôi, chở đám người rời đi hòn đảo. Lý Nam Tân kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó phát nửa ngày ngốc, lúc này mới cười khổ một tiếng nói, đây mới thật sự là thiên tài đi. Cung nàng một so với, bất kỳ cái gì thiên tài ở trước mặt nàng, đều là hồn nhiên thất sắc. Có thế cờ ơ mở tới cái này cuộc thi xếp hạng cá nhân thứ nhất. Ở mức độ rất lớn quyết định tại tu vi của hắn cao hơn kiểu cô nương rất nhiều. Nhưng mà những thứ này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như kiểu cô nương tại hắn này số tuổi lên, chỉ sợ cũng sớm đã đột phá đến thần cảnh tu vi đi kiểu một cũng không biết mình mang cho Lý Nam Tân đả kích rất lớn. Tiểu Thái Tuế không khỏi suy cười một tiếng, ngu xuẩn, nhìn hắn dáng vẻ đó, sau khi biết trận tướng, ngược lại sẽ để tâm cảnh của mình thượng lên một tầng gợn sóng. Nếu như biết Uyên vì thế xuất hiện vết rách, kia về sau QNZ không nhiều lắm tiền đồ. Đào Hoa Tiên Tôn đong đưa một cái quạt xếp, lắc đầu cười nói, cho nên nói nha, biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh. Tiểu Mục hơi sững sờ, không đến nỗi đi. Chẳng lẽ điểm ấy nhỏ đả kích, liền có thể đè sập Lý Nam Tân? Mặc Liên thò tay lôi kéo tiểu gia hỏa ngồi xuống, đưa tay chỉ tay chân trời, tiểu kiểu, bồi vi phu ngắm phong cảnh. Tốt đẹp thời gian, cho chuyện một ngoại nhân. Há không phá hư phong cảnh A Đào Hoa Tiên Tôn tại hai người sau lưng lung lay cây quạt, bản tôn bấm ngón tay tính toán, rất nhanh đẩy trời dáng chiều thẳng xuống dưới, phong quang tươi đẹp vô hạn. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua nơi xa, quả nhiên rất nhanh, dáng chiều liền tràn ngập tại cuối chân trời, phủ lên ra một mảnh mỹ lệ sắc thái. Đám người hoan thanh tiếu ngữ ở giữa, tiểu thất lắc lắc đuôi rồng, một cái bước lên, từ áng mây ở giữa xuyên qua. Hôm sau rạng sáng, Kim Long thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vô vọng nụ y.